Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của các bạn ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cung Âu Hy đau khổ vò tóc. Nghe được lời này của Cung Âu Hy, Lâm Húc Dương cảm xúc hỗn độn. Mặc dù muốn an ủi cô gái này vài câu, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Muốn rót thêm bia, lại phát hiện bia đã uống hết từ lúc nào. Anh Húc Dương, anh nói cho em đi, em còn có thể kiên trì nữa không? Cung Âu Hy khẩn cầu nhìn Lâm Húc Dương, bộ dáng bị thương khiến người ta đau lòng. Tiểu Hy, cô là một cô gái tốt, cô biết mà, chúng ta không phù hợp. Không phải tôi không muốn thích cô, mà là tôi biết tôi không xứng. Nếu chúng ta cứ cố ở bên nhau, đến cuối sẽ là cả hai cùng đau khổ, còn dẫn đến gia đình lục đục. Lâm Húc Dương thở dài. Anh Húc Dương, em không hề thấy là anh không xứng với em. Tình yêu là bình đẳng, em chỉ muốn yên bình ở bên anh. Cho dù có là cuộc sống bình thường. Anh sợ bố mẹ em sẽ phản đối. Vậy anh không sợ bố mẹ chị Phương cũng thế sao? Chẳng lẽ chị ấy không có bố mẹ? Cung Âu Hy u buồn hỏi. Tôi không biết. Bởi vì tôi chưa từng tiếp xúc với người nhà của Phương Thanh Di. Nên tôi không rõ. Và lại, tôi cũng không thể nào có kết quả với cô ấy đâu. Rốt cuộc tôi có thích cô ấy hay không? Hoặc là thích nhiều cỡ nào? Tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ tôi chỉ muốn báo ân thôi. Nhưng không có nghĩa là tôi nghĩ rằng mình không xứng với cô thì sẽ xứng với cô ấy. Thật ra với thân phận này tôi không xứng với cả hai người, đều là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga cả. Chỉ là binh sĩ mà không muốn làm tướng quân thì không phải binh sĩ tốt, cóc ghẻ không muốn ăn thịt thiên nga cũng chẳng phải cóc ghẻ thật, đúng không nào? Ha ha ha. Lâm Húc Dương nói đến cuối thì tự pha cho một câu. Vậy nếu như chị Phương đồng ý ở bên anh, hai người yêu nhau, nhưng người nhà chị ấy phản đối thì sao? Anh còn muốn kiên trì không? Hay là giống như em, vì bị bố mẹ phản đối nên liền lùi bước? Cung Âu Hy tiếp tục hỏi. Tôi không biết, cũng không hề nghĩ tới. Nếu thật sự có thể tới được đến bước đó thì tôi sẽ nghĩ tiếp. Tiểu Hy, mẹ rồi thì buông thôi, chúng ta làm bạn tốt không phải rất ổn hay sao? Lâm Húc Dương bất lực lắc đầu. Nhưng em không muốn từ bỏ, chỉ cần anh chưa ở bên chị Phương, em vẫn sẽ còn hy vọng. Em tin rằng sẽ có một ngày anh suy nghĩ lại và đồng ý chấp nhận em, hoặc là anh đồng ý thử cố gắng để làm bố mẹ em chấp nhận anh. Cung Âu Hy khổ sở van xin. Tiểu Hy, chúng ta đừng nói chuyện này nữa nhé. Cô xem, mọi thứ vốn đang vui vẻ, nhưng nói đến vấn đề này liền mất vui. Tôi biết cô tốt với tôi cũng biết mình không biết điều, nhưng trong mắt tôi thì cô chỉ như là em gái thôi. Tôi chỉ quan tâm bảo vệ cô, chứ không hề có tình cảm của một người bạn trai. Nếu cô cứ ép tôi phải ở bên cô, tôi nghĩ thứ tôi có ý không phải là con người cô mà là quyền thế của gia đình cô. Nhưng đó đâu còn là tôi nữa. Dù chúng ta có bên nhau, như vậy cô sẽ vui sao? Khi đó tôi chỉ là một kẻ tiểu nhân chỉ biết đến lợi ích mà thôi. Lâm Húc Dương nở nụ cười. Nghe vậy, Cung Âu Hy im lặng trong chốc lát rồi miễn cưỡng cười đáp. Được thôi, có lẽ anh nói đúng. Xin lỗi anh Húc Dương, chắc là vì em uống quá nhiều nên không khống chế được bản thân mình nữa. Không còn sớm nữa, tôi đưa cô về. Lâm Húc Dương nhìn thời gian, lại đề nghị đưa Cung Âu Hy về nhà. Không cần đâu, em tự về được, anh còn phải ở lại công ty gác mà. Cung Âu Hy từ chối. Không sao, chỉ là đưa về thôi mà, gọi xe cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Và lại, cô uống nhiều thế này tôi cũng không yên tâm. Lâm Húc Dương dứt khoát đứng lên, thu dọn rác trên bàn. Vâng, Cung Âu Hy gật đầu, cô cũng muốn ở bên người đàn ông này thêm chút nữa. Hai người dọn dẹp một lúc rồi ra khỏi phòng bảo vệ. Phương Thanh Di đứng ngoài phòng khách cũng nhận cơ hội trốn đi. Thấy hai người đi ra khỏi công ty cùng lên một chiếc taxi, Phương Thanh Di hơi cao mày, ánh mắt cô hơi phức tạp, không biết đang nghĩ gì. Trên xe, Cung Âu Hy và Lâm Húc Dương không nói câu nào. Cô gái này lén vươn tay ra nắm lấy tay của Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương muốn tránh nhưng lại do dự một lúc, cuối cùng vẫn nắm tay với Cung Âu Hy. Lúc này Cung Âu Hy mới cười lên. Lâm Húc Dương không đưa Cung Âu Hy lên tầng, Sau khi thấy cô đã đi vào khu chung cư thì mới bảo tài xế lái về. Cùng Âu Hy về đến trước cửa nhà, dí tài vào cửa nghe ngóng một lúc rồi mới khẽ khàng mở cửa ra. Trong phòng tối đen như mực, hình như là Khởi đã ngủ. Cô xoa chân xoa tay, định đi về phòng của mình, nhưng vừa tiến vào cửa thì đèn trong phòng khách đã bật sáng. Là Khởi khoanh tay, mặt vô cảm nhìn Cung Âu Hy. À, chị Khởi, chị vẫn chưa ngủ à? Em làm chị tỉnh rồi sao? Cung Âu Hy rụt rè hỏi. Hả? Không sao. Sao mặt lại đỏ thế? Uống rượu à? Là Khởi nhớ mày hỏi. Vâng, uống chút chút ạ. Ăn đêm với anh Hạo Vũ mà. Xin lỗi về em không đem về cho chị. Cung Âu Hy đỏ mặt trả lời. Vậy hả? Làm khổ em vẫn nhớ đến chị. Hai người đi xem phim à? Là Khởi cười như không cười, hỏi. À, vâng ạ. Sau khi em đuổi kịp anh ấy thì tụi em đi xem phim. Cung Âu Hy vội vàng gật đầu. Được đấy. Thế hai người xem ở đâu? Xem phim gì? Cuống vé đâu? Là Khởi gật đầu, ngồi lên sofa, đồng thời cũng cầm lên một quả táo mà Âu Dương Hạo Vũ đem tới lúc nãy. Cái này, chị Khởi, chị hỏi rõ ràng thế làm gì? Chị, trong nhà có thêm túi hoa quả với đồ ăn vặt, chị đi mua hả? Cung Âu Hy đang nói dối, chưa nghĩ ra câu trả lời, bỗng nhìn thấy La Khởi đang ăn hoa quả thì vội vàng đổi chủ đề. Sau khi em đi thì có người đưa tới. La Khởi bình thản đáp. Ồ, muộn thế mà cũng có người đưa hoa quả và đồ ăn vặt đến à? Cung Âu Hy tò mò hỏi. Là Âu Dương Hạ Vũ đi xem phim và ăn đêm cùng với em đó. La Khởi cười nhạo. Nghe xong Cung Âu Hy tái mặt, biết lời nói dối của mình đã bị vạch trần. Vốn còn tưởng mình che giấu rất tốt, không ngờ là La Khởi đã biết trước. Chị Khởi, em xin lỗi. Cung Âu Hy thấp thỏm nói. Có gì mà phải xin lỗi, em cứ lừa tiếp đi. Lần này thì lừa được chị, lần sau thì sao? Em có lừa được bố mẹ em không? Nói đi, tối nay em đi đâu? La Khởi nghiêm khắc hỏi. Cái này em... Cung Âu Hy không biết có nên nói thật hay không. Cô biết La Khởi không có thiện cảm với Lâm Húc Dương. Nếu nói thật, liệu có làm cho anh thêm bị ghét không? Chị, nhìn cái dáng vẻ ấp úng kia đi. Không cần nói cũng biết là đi tìm Lâm Húc Dương rồi chứ gì. Muộn thế này còn đi gặp anh ta. Em không sợ mình bị làm gì à? La Khởi bất lực nói. Không đâu, anh ấy rất chính trực. Hơn nữa, tối nay anh ấy còn tăng ca nữa. Em tới công ty anh ấy gặp anh ấy mà. Chúng em chỉ ăn đêm rồi nói chuyện một lúc thôi. Cung Âu Hy vội vàng giải thích. Muộn thế này còn chạy đến ngưỡng Mỹ yêu phẩm. Trời ạ, đại tiểu thư ơi, em là người của Quốc Mỹ đó. Tình ngay lý ra đấy em không biết à? Nhỡ tối nay ngưỡng Mỹ yêu phẩm gặp chuyện gì, em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội đâu. Sao em lúc nào cũng không thể làm cho chị yên tâm được thế hả? La Khởi gần như phát điên. Không, không đâu. Chúng em chỉ ngồi trong phòng bảo vệ nói chuyện một lát thôi mà. Cung Âu Hy yếu ớt giải thích, giống hệt đứa trẻ mới phạm sai lầm. Em đó, Tiểu Hy à, em đã không còn nhỏ nữa, làm gì cũng phải suy nghĩ đi chứ. Nếu Phương Thành Di có ý muốn hại em, thì chỉ dựa vào việc tối nay em tới ngưỡng Mỹ yêu phẩm là quá đủ rồi. Em đừng có suy nghĩ mọi chuyện đơn giản quá, sẽ bị người khác lợi dụng đấy. La Khởi tức giận nhìn Cung Âu Hy. Em biết, nhưng chị Phương không phải là người như vậy đâu. Thôi mà, chị Khởi, em biết chị lo cho em à. Em sai rồi, sau này em không dám nữa. Cung Âu Hy xuất ra tuyệt chiêu làm nũng. Không được, chị sẽ nói chuyện tối nay cho bố em. Nếu để chú ấy phát hiện ra manh mối gì thì sẽ trách chị không trông chừng em đấy. Như vậy, dù chị có lý do thì cũng không nói rõ được. La Khởi dường như đang thật sự tức giận, hoàn toàn không quan tâm bộ mặt làm nũng đáng thương của Cung Âu Hy. À, chị Khởi, đừng mà, đừng nói cho bố em biết. Thế nào cũng được, chỉ cần chị đừng nói cho bố em. Nghe vậy, Cung Âu Hy hốt hoảng, tái mặt khuyên can. Giờ em không những không nghe lời chị, mà còn nói dối chị. Dù sao, chị cũng không trị được em nữa rồi. Chị đành giao cho bố em thôi. La Khởi giờ vờ không quan tâm, nhướng mày nhìn Cung Âu Hy. Chị Khởi, em sai thật rồi. Em nhớ anh Húc Dương quá, nên mới muốn đi gặp anh ấy một chút. Chị Khởi, chị đừng như thế mà. Cung Âu Hy đau khổ cầu cứu. Tiểu Hy, rốt cuộc người đàn ông này có gì tốt? Âu Dương Hà Vũ kém anh ta chỗ nào? Mà vàng em lại không chọn, cứ đòi nhặt hòn đá vỡ. Trong khi hòn đá này vừa xấu vừa cứng lại không yêu thương em. Sao em phải làm khó bản thân như vậy chứ? Sau khi em đi, Âu Dương Hạ Vũ đã mua hoa quả và đồ ăn vặt tới. Hỏi em đi đâu rồi, chị không biết phải trả lời sao nữa kìa. Em nghĩ nếu Âu Dương Hạ Vũ biết em từ chối anh ta vì một người đàn ông khác, Anh ta sẽ còn nhã nhặn với em à? Bố mẹ em sẽ còn nói chuyện đàng hoàng với em sao? Em cũng không phải không biết tình hình gia đình Âu Dương Hạ Vũ ra sao. Bố em muốn mượn chuyện kết hôn của em với Âu Dương Hạ Vũ. Như thế ai cũng có lợi. Còn nếu đắc tội với Âu Dương Hạ Vũ, tức là em sẽ kéo thêm một kẻ thù cho bố em. Cạnh tranh trên thương trường, Quắc Mỹ với nhà Âu Dương Hạ Vũ, ai thắng ai còn chưa rõ đâu. Chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn cơ nghiệp của bố mình bị hủy hoại trong chốc lát hay sao? Là Khởi tận tình khuyên bảo. Chị Khởi, làm gì nghiêm trọng như chị nói được. Lúc anh Hạ Vũ quay lại, chị nói sao với anh ấy thế? Anh ấy biết chuyện rồi ư? Cùng Âu Hy lo lắng hỏi. Không, chị nói em đã ngủ rồi, che đậy giúp em rồi. Chị không như em, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Tầm quan trọng của mọi việc chị đều rõ. Là Khởi tức giận đáp. Phù, may quá, cảm ơn chị Khởi. Em biết chị là tốt nhất mà. Cùng Âu Hy tranh thủ nịnh bợ. Bớt bớt đi, đừng nghĩ em nói một hai câu là mọi chuyện sẽ xong. Rốt cuộc em có nghĩ cho tương lai không thế? Có nghĩ cho bố mẹ em chưa hả? Chẳng lẽ em định cứ ngơ ngác như thế đến suốt đời à? Dừng nhiều cây như vậy, sao em cứ phải treo cổ ở một cái cây siêu vẹo thế? Là Khởi vẫn không vui. Em biết chứ, nhưng em muốn được nghiêm túc như thế này một lần. Tuy anh Hạ Vũ tốt, nhưng em thật sự không thích anh ấy. Có lẽ là cùng nhau trưởng thành, nên em chỉ mong anh ấy cứ vào vai anh trai thôi, chứ đừng là bạn trai. Cùng Âu Hy chân thành đáp. Cùng Âu Hy, chị không biết phải khuyên em thế nào nữa rồi. Lời hay cũng nói, ý xấu cũng đã buông. Sao em vẫn cứ u mê như thế? Là Khởi hết sức tức giận, gần như phát điên lên. Chị Khởi, em hiểu những gì chị nói, nhưng đây là sự kiên trì của bản thân em. Em thật sự không muốn chị sẽ nói cho bố em biết. Cho dù chị có nói, thì em vẫn sẽ kiên trì tới cùng thôi. Như vậy sẽ càng khiến cho gia đình em bất hòa. Có lẽ một ngày nào đó, em không thể cố gắng được nữa và em sẽ từ bỏ. Chị Khởi, chị đừng lo. Thật ra, như vậy, em cũng rất mệt mỏi. Nhưng em không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Hoặc có lẽ em không muốn bị thua kém Phương Thanh Di đi. Trên thương trường đã là đối thủ cạnh tranh rồi. Chẳng lẽ trên tình trường lại không thể... Cùng Âu Hy nở nụ cười. Em giỏi lý do đấy. Em chắc chắn là Phương Thành Di cũng thích người đàn ông đó sao? Hay chỉ có mình em coi anh ta là báu vật? Phương Thành Di thậm chí còn không thèm để vào mắt. Như thế cô ta càng thắng em một bậc rồi. Cảm giác như nhặt lại thứ đồ mà người khác đã vứt đi vậy. Là Khởi bực đến mức lộ rõ lên cả hai mắt. Cô thật sự không biết nên giải quyết chuyện của Cùng Âu Hy như thế nào nữa. Sẽ không đâu. Chị Khởi, em tin tưởng vào cách nhìn người của mình, cũng tin tưởng cách nhìn người của chị Phương Thanh Di. Trực giác của phụ nữ nói cho em biết, Phương Thanh Di cũng có ý với anh Húc Dương. Nếu không, sẽ không vào lúc anh ấy gặp nguy hiểm mà bỏ qua tất cả để cứu anh ấy, thậm chí còn từ bỏ mấy cơ hội để phát triển công ty. Nếu không phải như vậy, người Mỹ yêu phẩm cũng sẽ không thành ra thế này đâu. Cùng Âu Hy lắc đầu trả lời chắc nịch. Ôi, trời đất ơi, chị chỉ đang quan tâm mỗi việc hai người có thích anh ta hay không chắc. Điều chị muốn nói là em hãy từ bỏ anh ta đi. Tranh cái gì mà tranh? Vốn chỉ là một bãi phân chuột. Ai dính vào người ấy thối. Vậy mà hai người còn thấy thơm. Nếu em muốn chị không nói cho bố em cũng được. Nhưng từ giờ trở đi, không được phép liên lạc với Lâm Húc Dương nữa. Là Khởi như điên lên, sau đó hít một hơi rồi nói ra điều kiện của mình. Chị Khởi, đừng thế mà. Giờ em với anh ấy chỉ là bạn bè thôi. Chẳng lẽ tiếp xúc như bạn bè mà cũng không được sao? Cùng Âu Hy khẩn cầu. Bạn bè, em nghĩ em có thể coi anh ta là một người bạn không? Nếu anh ta muốn ngủ với em cũng sẽ không từ chối đâu nhỉ? Không chừng còn tự động cởi quần áo dâng lên trước mặt ấy chứ? Là Khởi lạnh lùng cười, hỏi. Không đâu, sẽ không như vậy đâu chị. Anh Húc Dương rất có nguyên tắc. Cùng Âu Hy nghĩ về những gì Là Khởi nói, mặt liền đỏ lên. Cùng Âu Hy, em làm chị tức điên lên đây này. Vậy em nói đi, chị phải xử lý chuyện này ra sao đây hả? Là Khởi phẫn nộ. Tóm lại là đừng nói cho bố em biết, cũng không được nói cho anh Hạ Vũ, rồi đừng cản trở em với anh Húc Dương là được. Còn lại, cái gì em cũng đồng ý với chị. Cùng Âu Hy nghiêm túc trả lời. Ha ha, nghĩ hay đấy. Theo như em nói, thì đây mà là xử lý em à. Đây là chị đang giúp em, đang trở thành đồng bọn với em, đang giúp em lừa bố em đấy. Là Khởi giận quá hóa cười. Chị Khởi, chị là chị gái tốt của em. Chị cũng mong em có được hạnh phúc của mình mà. Chị chưa có bạn trai, không thì chị sẽ hiểu tâm trạng của em thôi. Chị Khởi, từ nhỏ tới giờ chị luôn chăm sóc em. Lúc bé em làm sai việc gì chị đều bảo vệ em, giúp em chống đỡ những sai lầm. Chị lại giúp em một lần được không? Hãy cho Tiểu Hy được tùy hứng thêm một lần này nữa thôi. Cùng Âu Hy chân thành, khẩn cầu nhìn La Khởi. Thấy Cung Ấu Hy khẩn cầu nhìn mình, Lạc Khởi có hơi mềm lòng. Hai người cùng nhau trưởng thành, cô thật sự xem Cung Ấu Hy như em gái ruột. Từ nhỏ, Cung Ấu Hy đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại nghe lời Lạc Khởi vô điều kiện. Chẳng ngờ lần này cô lại cố chấp như thế. Cuối cùng, Lạc Khởi thở dài, tiến về phía trước một bước, ôm lấy Cung Ấu Hy, vuốt lại mái tóc rối của cô, bình tĩnh nói. Tiểu Hy, những lỗi sai ngày trước, chị có thể thay em trông đỡ. Dù có bị phạt, chị cũng đỡ cho em. Nhưng lần này thì khác. Nếu như em bị tổn thương, thì chị không thể chịu đựng thay em được, mà em chỉ có thể tự mình nhận lấy. Nhưng chị sao có thể nhẫn tâm nhìn em đi làm một chuyện mà chắc chắn sẽ không có kết quả tốt được. Chị Khởi, em biết, nhưng em thật sự muốn thử xem sao. Em sẽ dùng hết lòng và nỗ lực. Ít nhất, sau này khi nghĩ lại chuyện này, em sẽ không hối hận. Tổn thương tuy sẽ đau, nhưng sẽ trưởng thành mà. Tiểu Hy đã lớn, không thể để chị Khởi chăm sóc mãi được. Chị Khởi sau này sẽ còn phải lập gia đình mà, phải không chị? Cùng Ấu Hy nhìn La Khởi, mỉm cười kiên định trả lời. Hay, thôi được rồi, lần này chị nói không lại em. Chị sẽ giúp em che giấu. Nhưng sau này nếu em định đi gặp Lâm Húc Dương thì phải nói cho chị biết. Em xem, muộn thế này em mới trở về, có biết chị lo lắng lắm không? Và lại, hai người phải có giới hạn, không được qua đêm, không được ở quá lâu. Nếu không kết hôn thì không được để người khác động vào cơ thể mình, nhớ chưa? Lạc Khởi lại nói một tràng dài, cố ý sầm mặt nói to. Cảm ơn chị, em biết chị Khởi là tốt nhất mà. Chị yên tâm, chỉ cần chị đồng ý, sau này làm gì em cũng sẽ nói với chị đầu tiên. Em cũng không muốn lén lút nữa. Cung Ấu Hy cười tươi rói. Mặc dù Lạc Khởi đã đồng ý với yêu cầu của Cung Ấu Hy, nhưng trong mắt cô vẫn còn chút lo lắng. Trước khi chưa có biện pháp giải quyết thỏa đáng, điều duy nhất Lạc Khởi có thể làm chính là trông chừng Cung Ấu Hy thật chặt, không để cô bé làm ra chuyện gì sai lầm. Lâm Húc Dương đưa Cung Ấu Hy về liền gọi xe quay lại công ty. Sau khi xuống xe, anh đi kiểm tra một vòng quanh sân khấu, thấy không có gì bất thường thì mới thở phào nhẹ nhõm. Đi đến cổng sau của công ty, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, khiến cho Lâm Húc Dương sững lại. Đây chẳng phải là xe của Phương Thanh Di ư? Sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ cô ấy đến rồi? Nghĩ vậy, Lâm Húc Dương rảo bước quay lại công ty, quả nhiên thấy một bóng người trong phòng bảo vệ. Đi vào nhìn, thấy trên bàn là một hộp đồ ăn đêm và chai bia đã mở nắp, hình như hai chai đã uống rỗng. Phương Thanh Di vẫn ngồi một mình trên ghế, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm. Thanh Di, sao cô lại tới thế? Lâm Húc Dương thấp thỏm hỏi. Mình vừa đi thì Phương Thanh Di lại tới, khác nào chứng tỏ bản thân mình đã lén lút, muốn giải thích nhưng lại không biết nói thế nào. Ừ, tới xem cậu thế nào thôi, cậu đi đâu thế? Phương Thanh Di nhướng mắt nhìn Lâm Húc Dương như vô tình hỏi một câu. Lâm Húc Dương vốn định nói dối, nhưng do dự một lát lại quyết định nói thật. Cùng Ấu Hy có tới gặp tôi, chúng tôi uống chút bia, tôi đưa cô ấy về nhà. Phương Thanh Di vốn tưởng Lâm Húc Dương sẽ lấy cớ che đậy, cho dù người đàn ông này có nói dối thì cô cũng không định vạch trần, nhưng không ngờ cậu lại thành thật thừa nhận với cô. Ồ, vẫn còn đồ nướng đây, cậu ăn không? Phương Thanh Di nhẹ nhàng đáp, chỉ về đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn. Ăn chứ, dĩ nhiên là ăn rồi, tôi cũng đã ăn no đâu. Lâm Húc Dương cũng không khách sáo, ngồi xuống ghế mở hộp ra ăn. Phương Thanh Di lạnh nhạt mở chai bia ra đưa cho Lâm Húc Dương. Anh cũng không khách sáo, cầm lên uống. Nói thật, Lâm Húc Dương vốn đã ăn no, nhưng không nỡ uổng phí tâm tư của Phương Thanh Di nên mới giờ vờ như ăn rất ngon. Thấy Phương Thanh Di nốc từng ngụm bia, Lâm Húc Dương hơi lo lắng, lấy một xiên nướng nhìn có vẻ ngon đưa qua, hỏi. Thanh Di, cô ăn chút nhé. Tôi không đói, mấy thứ này tôi mua cho cậu mà. Phương Thanh Di lắc đầu. Cứ uống bia không như vậy không được đâu, cô phải ăn chút đồ nhắm đi chứ. Lâm Húc Dương cười nịnh. Tôi không thèm ăn lắm, cậu uống với tôi là được. Phương Thanh Di nâng chai qua, muốn cụng ly. Lâm Húc Dương thấp thỏm cầm chai bia lên, cụng ly với Phương Thanh Di, mặc dù là uống bia nhưng cũng đang lén nhìn cô. Thanh Di, cô yên tâm, Cung Ấu Hy qua đây nói chuyện với tôi thôi, không hề làm chuyện khác. Chúng tôi nói về chuyện của công ty ấy mà. Cô biết không, trong buổi ngày mai công ty của bọn họ mời người mẫu tới đó. Lâm Húc Dương vội vàng giải thích. Ừ, không sao, tôi không lo lắng gì. Cậu không cần giải thích với tôi, cậu với cô ấy thế nào cũng được. Tôi còn thấy cậu đang hơi phũ phàng với người ta đấy. Phương Thanh Di lạnh nhạt đáp. Sao có thể chứ? Thanh Di, tôi sợ cô hiểu lầm mà. Giờ tôi với Cung Ngọc Huy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tâm trí của tôi giờ chỉ toàn là cô. Lâm Húc Dương vội vàng tỏ rõ thái độ. Vậy sao? Như vậy có đáng không? Tôi thấy Cung Ngọc Huy rất nặng lòng với cậu. tại sao cậu không muốn ở bên cô ấy? Cô ấy trẻ tuổi, xinh đẹp, lại có tiền. Không như tôi, là một người đã có một đời chồng, nói không chừng còn phải gánh nợ trên lưng. Có lúc tôi không thể hiểu, rốt cuộc bản thân đã hấp dẫn cậu ở chỗ nào nữa. Phương Thanh Di hơi khổ sở cười. Thanh Di, cô đừng nghĩ lung tung, đúng là cùng ấu hy thích tôi, nhưng tôi cũng đã từ chối cô ấy rõ ràng rồi. Tôi nói với cô ấy là tôi thích cô. Cô không kém hơn Tiểu Hy. Trong lòng tôi, hai người giống nhau, đều là người tôi không thể với tới. Lâm Húc Dương đặt chai bia xuống, chăm chú nhìn Phương Thanh Di. Vậy sao? Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu yêu tôi cỡ nào đi? Nếu người nhà cùng ấu Hy không phản đối hai người, cậu có yêu cô ấy không? Nếu cả đời này tôi không thể ly hôn với Đặng Hạo, cậu có thể nhẫn nhịn ở bên tôi mãi không? Còn nữa, cậu đã gặp người nhà tôi chưa? Nếu gia đình tôi không đồng ý chúng ta ở bên nhau, liệu cậu có còn kiên trì được không? Phương Thanh Di cũng đặt chai bia xuống, nghiêm túc nhìn lại Lâm Húc Dương. Tôi nghĩ tôi sẽ kiên trì. Cô giúp tôi bao nhiêu chuyện mà tôi không thể nào báo đáp. Tôi nghĩ tôi có thể yêu cô, có thể mặc kệ tất cả mà kiên trì đi tiếp. Lâm Húc Dương siết chặt tay, suy nghĩ rồi kiên định trả lời. Đây nào phải yêu, cậu chỉ đang muốn báo ân mà thôi. Nếu giữa chúng ta không có những chuyện này thì sao? Chúng ta chỉ quen nhau như người bình thường thôi, thì cậu còn có thể thích tôi không? Thích một người phụ nữ đã có một đời chồng ư? Phương Thanh Di lắc đầu, gượng cười hỏi lại. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương thở dài, nhẹ nhàng nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, sau đó nhẹ nhàng đáp. Tôi không biết nữa, chuyện chưa hề phát triển theo hướng đó, tôi cũng không biết sẽ ra sao. Nhưng... Nói tới đây, Lâm Húc Dương lại chân thành nhìn Phương Thanh Di. Nhưng mà trên đời không có từ nếu. Chuyện đã thành ra thế này, dù tôi đối với cô là biết ơn hay là cái gì khác, tôi chỉ biết ngay bây giờ người tôi thích chính là cô. Trái tim của tôi nói cho tôi biết tôi thích cô, cũng muốn báo đáp cô. Tôi muốn chăm sóc cô, ở bên cô, bảo vệ cô, làm cho cảm thấy tôi là người cô có thể dựa vào. Cậu trẻ con thật đó, không phải cậu muốn thế nào thì nó sẽ như thế đâu. Coi như cậu thật lòng thích tôi đi, nhưng cậu có từng nghĩ nếu ở bên nhau thì chúng ta không có kết quả tốt không? Nếu cậu chọn cùng Âu Hy, ít nhất thì còn có cơ hội chứng minh năng lực của mình với bố mẹ cô ấy. Phương Thanh Di lắc đầu. Thanh Di, vậy sao không phải là tôi chứng minh năng lực với cô chứ? Lâm Húc Dương kích động nắm lấy bả vai của Phương Thanh Di. Vô ích thôi, dù có chứng minh được thì sao nào? Bố mẹ cậu có biết tôi không? Nếu họ biết con trai họ muốn lấy một cô gái từng có một đời chồng rồi thì họ sẽ thế nào? Thậm chí người phụ nữ này còn không thể ly hôn được. Cậu có từng nghĩ đến vấn đề này chưa? Không phải chỉ cần cậu thích tôi thích cậu thì chúng ta có thể ở bên nhau đâu. Phương Thanh Di ảm đạm hỏi. Tôi... Lâm Húc Dương không biết phải trả lời thế nào. Anh thật sự chưa hề nghĩ đến vấn đề gia đình mình. Đối với anh, chuyện Phương Thanh Di và Đặng Hạo ly hôn là lẽ đương nhiên, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Nhưng bố mẹ anh ở quê lại vô cùng sĩ diện. Nếu bọn họ biết con trai mình muốn cưới một người phụ nữ đã ly hôn, không biết sẽ suy nghĩ thế nào nữa. Người ở quê cho rằng chỉ có loại đàn ông vô tích sự mới đi lấy một người phụ nữ đã ly hôn về làm vợ. Cậu suy nghĩ đi, tuy tôi từng giúp đỡ cậu, nhưng chẳng phải cùng Âu Hy cũng vậy sao? Cậu muốn cảm ơn báo đáp tôi, vậy cùng Âu Hy không xứng đáng được cảm ơn báo đáp, được cậu đối xử tử tế hay sao? Cậu ở bên cạnh cùng Âu Hy có lẽ mới là sự lựa chọn thông minh nhất. Chúng ta chẳng qua chỉ là những người khách qua đường mà thôi. Phương Thanh Di yếu ớt quay đầu, không dám nhìn thẳng. Một người luôn mạnh mẽ như cô lại vô cùng tự ti trong tình yêu. Rõ ràng biết Lâm Húc Dương thật lòng với mình, nhưng vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn. Cộng thêm sự tồn tại của cùng Âu Hy, có lẽ người phụ nữ này sợ đến lúc tình cảm mình bỏ ra bị tổn thương. Vậy chỉ bằng tự thu mình lại, để người đàn ông yêu mình đi, như vậy có khi mới là việc tốt. Không, Thanh Di, cô tin tôi được không? Chúng ta không phải khách qua đường đâu. Tôi thật lòng muốn ở bên cô mà. Tôi không sợ người khác đàm tiếu, tôi chỉ cần cô đồng ý thôi. Chúng ta sống cuộc sống của đời mình, nghĩ cho người khác làm cái gì chứ? Tiểu Hy rất tốt với tôi biết sau này có cơ hội tôi sẽ báo đáp cô ấy. Nhưng mà hiện giờ, cô mới là quan trọng nhất đối với tôi. Lâm Húc Dương hơi dùng sức, nắm chặt bả vai Phương Thanh Di, khiến cho cô hơi đau. Cậu làm tôi đau? Phương Thanh Di nhắc nhở. Tôi xin lỗi. Lâm Húc Dương vội vàng buông tay, rồi lại lo lắng nhìn Phương Thanh Di. Cứ vậy đã, cậu suy nghĩ kỹ vào. Dù cậu lựa chọn ra sao, tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ không đổi đâu. Cậu muốn ở lại thì tiếp tục ở lại. Phương Thanh Di hơi do dự rồi đứng dậy. Thanh Di, cô định đi đâu? Lâm Húc Dương vội vàng nắm lấy tay của Phương Thanh Di. Không có gì, không còn sớm nữa, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, cậu có muốn cùng về không? Phương Thanh Di miễn cưỡng cười hỏi. Tôi ở lại thì hơn. Cô đi xe về sao? Cô uống bia rồi liệu có lái được không? Lâm Húc Dương do dự một hồi nhưng vẫn lựa chọn ở lại, rồi quan tâm hỏi Phương Thanh Di. Được, tôi uống không nhiều, bia cũng không làm say được. Giờ này cũng không có cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn đâu, tôi đi chậm là được. Phương Thanh Di an ủi. Vậy thì được, cô về đến nhà thì nhắn tin cho tôi nhé. Lâm Húc Dương gật đầu, buông tay Phương Thanh Di ra một cách không nỡ. Cậu mệt rồi thì ngủ một lát đi, sáng mai vẫn còn việc phải làm đó. Nếu đã muốn chứng minh năng lực của mình, sau này tôi cũng định giao càng nhiều việc quan trọng của công ty cho cậu hơn. Khi cậu có thể chống đỡ được nửa công ty thì cũng là lúc đạt được yêu cầu của tôi. Phương Thanh Di cười. Tôi hiểu rồi. Thanh Di, cô đồng ý với tôi đi. Đừng nghĩ nhiều được không? Nếu cô thật sự do dự về tương lai thì chúng ta đi bước nào tính bước đó nhé. Đừng vì do dự mà từ chối tôi. Lâm Húc Dương khẩn cầu Phương Thanh Di. Được. Tôi sẽ thử đi với cậu. Nhưng cũng đừng hy vọng quá nhiều. Có lẽ một ngày nào đó tôi cũng thấy mệt hoặc là không thể đi được nữa thì tôi sẽ từ bỏ đó. Tôi không giống cùng Âu Hy, không có quá nhiều kiên trì với cậu. Phương Thanh Di gật đầu. Đủ rồi, vậy là đủ. Nếu cô mệt thì tôi sẽ cõng cô. Nếu cô không nhìn thấy đường nữa, tôi sẽ mở đường cho cô. Cô không đi được nữa, tôi sẽ kéo cô. Chỉ cần cô đồng ý ở bên tôi. Lâm Húc Dương đồng ý gật đầu, nhìn Phương Thanh Di đắm đuối. Nghe vậy, trái tim Phương Thanh Di mạnh mẽ run lên. Tảng băng kiên quyết đã bị người đàn ông này làm mềm đi mấy phần. Cứ tưởng sau khi gặp phải Đặng Hạo, Phương Thành Di sẽ hết hy vọng với tất cả đàn ông trên đời. Nhưng Lâm Húc Dương lại có thể làm tan đi tảng băng mà cô cứ nghĩ là sẽ không bao giờ thay đổi được trong lòng. Mắt Phương Thành Di đỏ lên, không kìm được mà bắt đầu rơi lệ. Nhưng cô không muốn Lâm Húc Dương thấy mình khóc, không muốn người đàn ông này thấy mình đang cảm động. Cô bước lên phía trước, quay lưng lại với anh, bình thản nói. Thôi, tôi về đây. Lát nữa sẽ nhắn tin cho cậu. Đừng lo. Nói xong, Phương Thanh Di đi ra ngoài, ở một góc khuất che giấu được cơ thể mình. Cô dựa vào tường, ôm chặt lấy miệng, nước mắt giàn giụa, khóc đến hoa cả mắt. Cô lấy tay ra lau nước mắt. Khóc xong, trên miệng lại là một nụ cười. Lén lén ngó đầu ra nhìn. Cô tiếc nuối nhìn Lâm Húc Dương đang thất thần trong phòng bảo vệ. Thầm nói một câu. Đồ ngốc. Sau đó Phương Thanh Di quay lại xe của mình, khởi động máy rồi rời đi. Không bao lâu, Lâm Húc Dương nhận được tin nhắn đã về nhà của Phương Thanh Di. Mặc dù muốn nhắn tin nói chuyện một lúc, nhưng Lâm Húc Dương lại không biết nói gì, chỉ đáp. Ngủ ngon, để Phương Thanh Di nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Phương Thanh Di đã có mặt ở công ty, cũng không quên mua đồ ăn sáng cho Lâm Húc Dương. Vẫn là bộ dáng lão luyện như thường ngày, cảm giác như chẳng có gì xảy ra tối qua. Hôm nay là một ngày trọng đại đối với Ngự Mỹ Ưu Phẩm, phải đảm bảo cho mọi việc thuận lợi, không được xảy ra bất kỳ lỗ hổng nào. Thời gian làm việc sắp tới, nhân viên công ty cũng lần lượt đi làm, bắt đầu dốc sức chuẩn bị cho sự kiện ngày hôm nay. Đúng như thời gian đã định, một vài chiếc siêu xe đã đến trước cửa của Ngự Mỹ Ưu Phẩm. Hội chị em của chị Na đều từ trong những chiếc siêu xe bước xuống. Trước khi buổi triển lãm bắt đầu, những quý bà quý phái ăn vận sang trọng này đã đến công ty. Những người phụ nữ này đều mặc những bộ quần áo sang trọng và trang sức quý giá. Họ bước đi dịu dàng uyển chuyển, như thể họ đến đây không phải là để biểu diễn cho người Mỹ Ưu Phẩm mà là để cạnh tranh sắc đẹp. Trước cửa công ty vốn chật kín người, nhưng tất cả nhất thời đều bị thu hút bởi những vị phu nhân cao quý này. Chào mừng, mời mọi người nghỉ ngơi một lát, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp để các vị trang điểm và thay đồ. Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương và những người khác nhiệt liệt chào đón. Lâm Húc Dương có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy những người phụ nữ ăn mặc sang trọng này. Trong lòng anh thầm nghĩ, vẫn cần phải trang điểm với thay đồ nữa ư? Không phải cứ trực tiếp lên sân khấu là có thể biểu diễn được luôn rồi sao? Dù sao cũng đâu muốn họ phải nhảy hay làm gì cả, chỉ cần đi vài vòng trên sân khấu hình chữ T là được. Phương Thanh Di biết những người được chị Nam mời tới hôm nay đều không phú thì quý, nên cô cũng không dám lơ là. Các chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu tóc đều được sắp xếp riêng cho từng người. Khi nhóm phu nhân này được dẫn vào phòng nghỉ thì những nhân viên đã chuẩn bị sẵn bàn đầu cũng bắt đầu bắt cặp với mục tiêu của họ để tiến hành chuẩn bị. Bản thân những phu nhân này cũng có vệ sĩ hoặc thư ký đi theo, một là để chăm sóc cho họ, hai là để bảo vệ mấy món đồ quý giá. Lâm Húc Dương thở phào nhẹ nhõm sau khi dẫn những vị phu nhân này vào các phòng được sắp sẵn để trang điểm. Anh nhìn Phương Thanh Di ở trước mặt, cười nói, phủ, mấy vị này làm tôi thấy áp lực quá, sợ phục vụ không tốt lại phá hỏng mọi thứ. Thanh Di, tôi nghĩ là cô không cần mượn trang sức của bên Diệp Thiếu Thiên nữa đâu. Tôi thấy đồ trang sức mà mấy vị phu nhân này mang tới cũng không phải dạng bình thường đâu. Nhỉ? Cậu biết cái gì chứ? Đồ trang sức của họ có đắt hơn nữa cũng vô nghĩa với chúng ta. Nếu họ đeo trang sức của chúng ta mà có thể khiến họ thích hoặc người khác thích thì bọn họ nhất định sẽ mua. Đương nhiên chúng ta sẽ có thêm lợi nhuận. Tương tự trang phục cũng có hiệu quả như vậy. Nhưng cậu cũng đã nhắc nhở tôi một điều. Chúng ta nhất định phải trông chừng đống trang sức đó cẩn thận. Nếu lỡ mày bị mất hay hư hại thì đền tiền chỉ là chuyện nhỏ, còn tổn hại đến uy tín mới là chuyện lớn. Phương Thanh Di giải thích. Cái này cô cứ yên tâm, tôi đã nói với nhóm Lưu Cường rồi. Vì do tăng cường nhân viên an ninh tạm thời nên anh Cường sẽ chịu trách nhiệm việc bảo đảm an toàn cho tài sản. Lâm Húc Dương nhanh chóng nói. Ừ, làm tốt lắm. Phương Thanh Di gật đầu, chợt nhận ra vẫn còn một nhóm người trong phòng nghỉ. Cô bước tới, cau mày hỏi. Mọi người sao thế? Khách hàng của mọi người đâu? Tổng giám đốc Phương, hình như khách hàng của chúng tôi không đến. Một người đáp với vẻ mặt ủ rũ. Không đến ư? Đợi một chút. Phương Thanh Di dẫn theo Lâm Húc Dương nhanh chóng tìm đến phòng của chị Na. Người phụ nữ này đang ngồi trước gương đợi chuyên viên trang điểm cho. Chị Na, làm phiền chị rồi, tôi muốn hỏi một chút, tất cả những người mà chị liên hệ đã tới hết chưa nhỉ? Phương Thanh Di bước sang một bên lịch sự hỏi. Hử, sao thế? Có người không đến ư? Chị Na thoáng cau mày. Ừ, hình như là vậy. Tính thêm chị nữa là 5 người. Tôi cũng chuẩn bị 5 đội để phục vụ, nhưng hiện tại lại trống một đội. Hình như người bạn đó của chị không đến thì phải. Phương Thanh Di cung kính trả lời. Có người không đến ư? Chị Na nhớ mày nghĩ một lúc, rồi chặn tay chuyên viên trang điểm đang đánh kem nền cho mình, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Phương Thanh Di và Lâm Húc Dương cũng nhanh chóng đi theo. Sau khi chị Na vào ra vài phòng, cô có hơi không vui rồi lấy điện thoại gọi điện. Một lúc sau, cô có hơi áy náy nói với Phương Thanh Di. Tổng giám đốc Phương, thật xin lỗi cô, một người bạn của tôi đang có chuyện gấp nên không thể đến được. Cô xem có thể sắp xếp được ai đó khác không? À, không sao đâu, chị Na đã giúp tôi nhiều rồi. Chị đi trang điểm trước đi, việc khác cứ để tôi sắp xếp. Phương Thanh Di có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Xin lỗi. Chị Na cũng không nói thêm rồi đi vào phòng trang điểm. Sau khi nhìn thấy chị Na rời đi, Phương Thành Di mới phiền não cao mày, tự lẩm bẩm. Phải tìm người ở đâu đây chứ? Thế này thì sẽ thiếu mất 2 bộ trang phục và trang sức. Thành Di, chuyện này cứ giao cho tôi, để tôi tìm cách, cô cứ lo mấy việc khác đi. Lâm Húc Dương do dự một lúc, bỗng hai mắt sáng lên rồi mỉm cười nói. Cậu có cách sao? Phương Thành Di có hơi kinh ngạc. Cứ giao cho tôi đi, người cũng đồng rồi đó, cô đi sắp xếp mấy công đoạn trước đi. Đi đi, mau đi, chuyện này cứ để tôi lo. Lâm Húc Dương mỉm cười đẩy Phương Thanh Di ra, rồi anh chạy đến phòng tiếp khách để tìm mấy chuyên gia trang điểm, đồng thời cũng bí mật gọi Uyển Phong đến. Mặc dù không biết Lâm Húc Dương có tính toán gì, nhưng khi Phương Thanh Di đến trước cổng công ty thì đã có rất nhiều người ở đó. Để khách hàng được trải nghiệm tốt nên bọn họ đã chuẩn bị sẵn mấy trăm bộ bàn ghế và tất cả đều được ngồi kín. Ở đằng sau vẫn còn nhiều vị khách đứng chờ buổi triển lãm bắt đầu. Nhìn những người ngồi san sát nhau ở phía trước, không khó để nhận ra bọn họ đều là người khá giả. Trước sự tự tuyên truyền của người Mỹ ưu phẩm và sự dẫn dắt của chị Na, dẫn đến việc có rất nhiều người giàu có và danh giá trong thành phố đến trước cổng của công ty người Mỹ ưu phẩm. Vì không gian có hạn nên Phương Thanh Di không thể kê thêm ghế. Nhìn thấy một số người đang đứng có vẻ không vui khiến cô có hơi lo lắng. Trong việc kinh doanh mặt hàng xa xỉ, khách hàng đều là những người giàu có. Nếu lỡ nhớ đắc tội thì rất dễ ảnh hưởng đến uy tín. Biết đâu trong số những người đang đứng kia có phải thuộc tầng lớp cao quý trong thành phố hay không. Trong lúc cô đang lo lắng, bỗng Lâm Húc Dương vội vàng chạy tới. Sao thế, cậu sắp xếp xong rồi ư? Phương Thanh Di nghi ngờ hỏi. Xong hết rồi, cô yên tâm đi, lát nữa cô phối hợp với tôi chút là được. Có còn vấn đề gì không? Lâm Húc Dương nói một cách mập mờ. Ờ, được thôi, nhưng cậu thấy đấy, có nhiều người đến đây hôm nay hơn tôi nghĩ. Cũng có không ít người vẫn đang đứng. Cậu nghĩ ta phải làm gì? Phương Thành Di chỉ vào những khán giả trước mặt. Địa điểm đã lớn như vậy rồi, muốn bỏ thêm ghế cũng không khách quan. Cô nghĩ rồi, tôi nghĩ xem sao. Lâm Húc Dương về cằm, cân nhắc kỹ càng. Phương Thành Di cũng không quấy rầy Lâm Húc Dương. Bản thân cô cũng đang tìm giải pháp. Có rồi, chuyện này cứ giao cho tôi. Thanh Di, buổi triển lãm sắp bắt đầu rồi. Cô đi xem thử tình hình của đợt sản phẩm trưng bày đầu tiên đi. Lâm Húc Dương búng tay một cái, trông có vẻ như đã kiếm ra được giải pháp. Mặc dù Phương Thanh Di rất muốn hỏi chính xác là anh dự định làm gì, nhưng lại bị Lâm Húc Dương nhắc nhở lấy điện thoại ra xem. Cô mới phát hiện ra thời gian đang rất gấp và buổi trưng bày sắp được khai mạc. Được thôi, cậu đi sắp xếp đi. Nhìn thấy MC vội vàng đi đến, Phương Thanh Di cũng nhanh chóng chào hỏi. Đây là đang chuẩn bị đọc lời chào mừng cho phần mở đầu. Không lâu sau đó, tiếng nhạc được vang lên, các khán giả xung quanh đều trở nên yên ắng. Bọn họ đều biết rằng chương trình sắp được bắt đầu. MC với trang phục lộng lẫy bước lên sân khấu, chào đón mọi người bằng giọng nói ngọt ngào, rồi giới thiệu ngắn gọn về tính riêng của người Mỹ yêu phẩm và mục đích của cuộc triển lãm này. Giữa tràng vỗ tay của khán giả, Phương Thanh Di bước lên sân khấu. Kính thưa các bạn, các khách hàng tôn quý của người Mỹ yêu phẩm, cảm ơn quý vị dù bận trăm công nghìn việc vẫn bớt chút thời gian tới tham gia buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của người Mỹ yêu phẩm. Tôi xin thay mặt cho toàn thể nhân viên công ty gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành nhất. Phương Thanh Di lên sân khấu, tự tin phát biểu mở màn. Sau màn giới thiệu đơn giản là tiết mục biểu diễn của công ty sẽ bắt đầu. Quan trọng là tuyên truyền sản phẩm của công ty, cho nên không cần quá nhiều đồ sặc sỡ. Đầu tiên là giảng giải về cách phối đồ. Nghĩ tới, càng ngày càng có nhiều người giàu có, chú trọng vào bản thân mình khi dự tiệc. Dưới kế hoạch của công ty, Phương Thanh Di đã đặc biệt để một nhân viên phụ trách phối đồ tới để diễn giải. Đương nhiên, bên cạnh những trang phục bình thường, chính là một vài trang phục của công ty. Lúc này, Phương Thanh Di đã nhường lại sân khấu và lùi về sau. Vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên cô không dám cách sân khấu quá xa. Cô hơi chau mày, chuyện lúc trước nói với Lâm Húc Dương dường như vẫn chưa có được lời giải. Một số khán giả ở phía sau vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cô nhìn thấy có mấy người vì không có chỗ đứng mà bất lực lắc đầu rời đi. Phương Thanh Di hơi lo lắng, muốn gọi điện hỏi Lâm Húc Dương đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhìn thấy 4-5 người nhân viên, mỗi người bê một bình nước ra ngoài. Nhìn kỹ một chút, Lâm Húc Dương đang bảo các nhân viên phát nước cho khán giả. Phương Thanh Di gật đầu, có lẽ đây cũng là cách. Nhưng cô không biết rằng những việc Lâm Húc Dương làm không chỉ có vậy. Sau khi được Phương Thanh Di giao việc, Lâm Húc Dương nhanh chóng tìm đến nhân viên hậu cần. Cũng may, công ty hay chuẩn bị nước cho những khách hàng có yêu cầu nên không cần phải đi mua nữa. Nghĩ đến thời tiết nóng lực, người đàn ông này liên lạc với cả hàng tạp hóa một cách nhanh nhất, giao tới một đống quà giấy, là loại ở cổng trường hay bán, một đồng một chiếc quạt tinh xảo nho nhỏ. Chỉ tiếc là không đủ thời gian, nếu không, theo ý tưởng của Lâm Húc Dương, nếu trên những chiếc quạt này mà có logo của người Mỹ yêu phẩm thì tốt quá. Phối hợp với việc tặng quạt và nước, Lâm Húc Dương còn yêu cầu toàn thể nhân viên xin lỗi thành khẩn một câu. Xin lỗi, vì sân khấu có hạn nên không thể cung cấp đủ ghế ngồi cho quý khách, mong quý khách lượng thứ. Đương nhiên, những người ngồi ghế cũng có phần, cầm trên tay nước và quạt miễn phí, nghe được lời xin lỗi thành khẩn của nhân viên người Mỹ yêu phẩm, những người khách vốn đang bực dọc bỗng nhẹ nhàng đi không ít. Đồng thời, chuyện này cũng được lan truyền mạnh mẽ trong vòng bạn bè. Càng ngày, càng nhiều người tới tập trung ở bên ngoài người Mỹ yêu phẩm, dù là muốn đến hòng hớt hay là nhận đồ miễn phí. Khi mọi chuyện đã đầu vào đấy, Lâm Húc Dương mồ hôi nhễ nhại, vẫn chạy tới chỗ Phương Thanh Di hỏi. Thanh Di, chuyện cô nói vừa nãy tôi đã xử lý ổn thỏa rồi, còn việc gì cần làm nữa không? Ừ, tốt rồi, chuyện thiếu người tính sao đây? Đây là quan trọng nhất. Phương Thanh Di gật đầu. Giờ nhóm chị Na đã lên sân khấu chưa? Lâm Húc Dương chau mày nhìn về sân khấu. Sắp rồi, chuẩn bị đến người bạn đầu tiên của chị Na lên sàn. Phương Thanh Di đáp. Cô chờ chút, tôi gọi điện thoại hỏi xem. Lâm Húc Dương lấy điện thoại ra, hỏi vài câu rồi tắt máy. Sắp rồi, cô đừng lo, lát nữa tôi sẽ tới tìm cô đừng chạy lung tung đấy. Lâm Húc Dương dặn dò. Hả, cậu đi đâu đó? Phương Thanh Di hỏi. Ra phía trước xem thế nào, số lượng người tới xem vẫn đang tăng, nước trong công ty không còn nhiều, tôi phải gọi người giao đến. Cô đừng đi lung tung đó, chút nữa tôi quay lại. Lâm Húc Dương nói xong liền chạy đi một mạch. Lúc này, người bạn đầu tiên của chị Nạ cũng đã lên sân khấu. Sau khi người phối đồ giảng giải xong, hiệu quả trực tiếp nhất chính là để một người thật lên làm mẫu. Bạn của chị Nạ mặc một thiết kế tương đối chỉnh chuyên, đánh trúng vào tâm lý của các phụ nữ làm việc trong văn phòng. Áo trắng đơn giản lại không mất đi sự hấp dẫn của người phụ nữ. Một chút trang sức, tô điểm lại càng lộ ra vẻ mê người của phái nữ. Bạn của chị Nạ vốn là tiểu thư nhà giàu, qua thời gian dài bồi dưỡng của môi trường làm cô có một khí chất nổi bật, mà người phụ nữ như vậy cũng sẽ không luống cuống. Sau khi lên sân khấu thì thoải mái sải bước, Khán giả phía dưới nổ một tràng pháo tay giòn giã. Có vẻ nhóm hỗ trợ của người phụ nữ này cũng không yếu. Một màn biểu diễn nhẹ nhàng, tiếp theo là giảng giải về cách dưỡng da cho nữ nhân viên văn phòng. Sắp xếp như vậy rất hợp lý, càng là phụ nữ bận rộn thì càng phải chú ý chăm sóc bản thân mình. Sau đó, ngựa mỹ yếu phẩm giới thiệu vài sản phẩm dưỡng da với giá cả không quá đắt. Từng bước một, người phối đồ tiếp tục diễn giải về cách ăn mặc ở những thời điểm khác, đồng thời đề cử những sản phẩm trang sức khác của công ty. Càng ngày càng nhiều phụ nữ mắc câu, vài người nhìn thấy một hai bộ trang phục, hai mắt đều sáng lên. Nhưng từ đầu tới cuối, Phương Thành Di đều không để cho người phía trên sân khấu nói về giá cả của sản phẩm. Tới lượt chị Na lên sân khấu, một tràng pháo tay nhiệt liệt nổ ra. Người cổ vũ tích cực nhất chính là nhóm người tới sớm và đang ngồi trên ghế ở kia. Trong nhóm này, không ít người là bạn tốt của chị Na, coi như là một nhóm có năng lực tiêu thụ. Lúc này, Lâm Múc Dương lại chạy về. Giờ sao rồi? Người cậu sắp xếp đã tới chưa? Đã là người thứ hai rồi đấy. Nếu không tới, thì sợ là sẽ không cả kịp trang điểm đâu. Phương Thành Di vội vàng hỏi. Tới rồi, yên tâm, cậu đi theo tôi. Lâm Húc Dương hít thở, rồi nắm tay Phương Thanh Di đi vào trong. Cậu định làm gì? Tôi muốn ở đây trông chừng, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Phương Thanh Di không hề di chuyển, nhướng mày hỏi. Đừng lo, tôi sẽ quay lại đây ngay mà. Người cuối cùng cần sự giúp đỡ của cô mới được, cậu mau đi theo tôi đi. Lâm Húc Dương vẫn như cũ, kéo tay Phương Thanh Di đi vào một phòng trang điểm bên trong công ty. Phương Thanh Di tuy không vui, nhưng vẫn đi theo anh. Tiến vào phòng nhìn một lượt, nhóm trang điểm và trang phục thiết kế của công ty đều đã ở đây. Làm gì thế này? Người đâu? Phương Thành Di nghi ngờ hỏi. Rồi, người đã tới. Mọi người nhanh chóng trang điểm cho Tổng Giám đốc Phương đi. Uyển Phong, theo kế hoạch mà cô nói, đem quần áo của Tổng Giám đốc Phương ra đây. Lâm Húc Dương cười dặn dò. Uyển Phong không những là người vạch ra kế hoạch lần này, mà còn là nhà thiết kế trang phục của công ty. Cậu có ý gì? Phương Thành Di chau mày hỏi. Thành Di, tin tôi đi, cô không kém bọn họ đâu. Tôi nghĩ rồi, tìm người cuối cùng rất phiền phức, nhưng cô cũng ở sự kiện mà, đều là phụ nữ thành đạt, chẳng lẽ không thể tự mình đại diện phát ngôn cho công ty hay sao? Yên tâm đi, cô chính là con át chủ bài của công ty chúng ta đó. Nào nào, mau lên mau lên. Lâm Húc Dương ấn Phương Thành Di ngồi vào ghế. Tôi có thể sao? Phương Thành Di vẫn hơi mơ hồ. Đương nhiên rồi, Tổng Giám đốc Phương, cô hãy tin vào chính mình, cô xuất sắc hơn bất kỳ ai cơ mà. Nhân viên trang điểm nghiêm túc gật đầu. Nhìn cả nhóm người bận rộn vây quanh Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương đóng cửa rồi đi ra ngoài. Chương trình vẫn đang tiếp diễn theo trình tự, không xảy ra bất kỳ sự cố gì. Người bạn thứ ba của chị Na đã lên sân khấu, mặc một bộ đồ mùa hè thời thượng. Dưới bàn tay của người phối đồ, bộ trang phục mát mẻ xinh đẹp nhưng lại không quá hở hang. Xương quai xanh xinh đẹp lộ ra, phối với vòng cổ càng như dệt hoa trên gấm. Lúc này, một nhân viên phục vụ chạy tới, nhào nhác nhìn Lâm Húc Dương rồi hỏi. Anh Lâm, Tổng Giám đốc Phương đâu rồi? Cô ấy đang bận. Sao thế? Có chuyện gì à? Lâm Húc Dương vội vàng hỏi. Anh không mong hôm nay sẽ xảy ra vấn đề gì? Không phải, mà rất nhiều khách hàng đang nghe ngóng về giá cả của chúng ta. Tôi không biết phải trả lời ra sao, nên muốn hỏi ý kiến Tổng Giám đốc Phương. Người nhân viên lắc đầu trả lời. Chuyện này đơn giản thôi. Cứ bảo, sau khi buổi trình diễn kết thúc, rất hoan nghênh quý khách vào cửa hàng xem giá. Chúng tôi sẽ dùng sự phục vụ hoàn mỹ nhất để phản hồi. Tất cả phải thống nhất như thế, không ai được lỡ miệng. Lâm Húc Dương cười dặn dò. Được, em hiểu rồi. Người nhân viên gật đầu rồi rời đi. Lâm Húc Dương nhìn danh sách chương trình là Phương Thanh Di đưa cho anh. Theo thứ tự tiết mục thì thời gian cho Phương Thanh Di trang điểm cũng không còn nhiều nữa. Mà lúc này, chị Na mặc một bộ dạ hội lên sân khấu. Tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm. Người phụ nữ này vốn đã hấp dẫn, mặc lên bộ lễ phục màu hoa từ lan lan càng lộ rõ sự cao quý nhã nhặn. Chị Na từ từ đi trên sân khấu hình chữ T, trang sức độc đáo, phong nhã, điểm xuyết trên người càng làm cho người phụ nữ này trở nên lộng lẫy. Chị Na dáng người thướt tha, trải qua không ít sóng gió cuộc đời, cũng khiến cho khí chất của cô càng được tôi luyện. Một cái nháy mắt, một nụ cười mỉm, tất cả đều mang theo cảm giác cầu hồn đoạt phách, làm cho không ít phái nam ở dưới sân khấu phải mở to mắt nhìn. Đừng nghĩ rằng đây chỉ là đại hội dành cho phụ nữ, bởi vì ở đây nhiều mỹ nữ nên cũng thu hút không ít đàn ông tới đây. Lúc chị Na lên sân khấu, Lâm Húc Dương nhìn thời gian, lo lắng sẽ không kịp. Sau khi chị Na lên sân khấu thì còn giải thích đơn giản một lần, sau đó là đến lượt Phương Thanh Di. Nhưng tại sao cô ấy vẫn chưa xuất hiện? Lâm Húc Dương lo lắng, phải chạy vào trong công ty xem xét tình hình. Gõ cửa phòng trang điểm, cửa được mở ra rất nhanh. liếc một cái là một dáng người uyển chuyển đang mặc sườn xám sứ thanh hoa, sườn xám cắt xén vừa vặn làm nổi bật đường cong mỹ miều của Phương Thanh Di. Cô quay lại cười một cái khiến Lâm Húc Dương nhìn đến sững sờ, hai má đỏ hồng như hoa đào đầu xuân, lông mày lá liễu như làn nước, mềm mại như mưa đêm ngừng tụ. Sườn xám màu trắng cũng không che nổi làn da trắng nõn của Phương Thanh Di. Trên tay là một chiếc vòng tay bạch ngọc, càng làm tôn lên sự nho nhã. Dây chuyền và hoa tai đều lấy bạch ngọc làm chủ, tự nhiên phong khoáng, khiến Phương Thanh Di nhìn như một đóa sen nở rộ. Sao thế? Phương Thanh Di hỏi, bị Lâm Húc Dương nhìn chằm chằm như vậy, làm mặt cô đỏ lên. À, không có gì, chỉ muốn xem là cô đã chuẩn bị xong chưa thôi, sắp đến lượt cô rồi đấy. Lâm Húc Dương vội vã khôi phục lại như cũ. Ừ, đã xong rồi, cậu thấy sao? Phương Thanh Di dường như có hơi ngại ngùng. Rất, rất đẹp. Lâm Húc Dương gật đầu, dường như không thể tìm được tính từ nào hay hơn. Tổng giám đốc Phương, nhìn mặt anh Lâm đỏ hết lên kìa, chị thật sự là người đẹp nhất đó. Uyển Phong cười trêu. Khổ, thôi, mau chuẩn bị lên sân khấu đi nào. Lâm Húc Dương ngại ngùng che giấu, vội vàng rời đi, nhưng ánh mắt cứ lưu luyến trên người Phương Thanh Di. Ừ, đi thôi. Phương Thanh Di mỉm cười, nhẹ nhàng bước lên sân khấu. Tiếp theo, xin mời Tổng giám đốc Phương của chúng tôi tự mình biểu diễn bộ trang phục cuối cùng. MC nhận được tín hiệu mời Phương Thanh Di lên sân khấu. Người phụ nữ này xuất hiện đã thu hút gần như toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Phương Thanh Di đã gần 30, cái tuổi không già cũng không trẻ, nhưng bình thường hay chăm chút bản thân nên nhìn chỉ như hơn 20. Điều khác biệt là Phương Thanh Di có sự thành thục hơn so với các nữ sinh, lại thêm địa vị cao làm cho cô trông đẳng cấp hơn rất nhiều. Cộng thêm sắc đẹp của Phương Thanh Di cũng không kém các minh tinh màn bạc, dưới lớp trang điểm tỉ mỉ mang lại cảm giác nhất tiếu khuynh thành. Người dưới khán đài dường như đều đổ dồn vào Phương Thanh Di, ngay cả tiếng nói chuyện cũng nhỏ đi mấy phần. Ánh mắt của phái nam thì như bốc cháy, phụ nữ thì ghen tị hoặc ngưỡng mộ. Diệp Thiếu Thiên cũng đến ngựa mỹ yêu phẩm từ sớm, nhưng không có ý định giúp đỡ nhiều. Thấy Phương Thanh Di, anh ta cũng chỉ chào hỏi rồi thôi. Anh ta không ngờ Phương Thanh Di sẽ tự mình lên sân khấu. Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp cao quý kia, trong mắt Diệp Thiếu Thiên lộ ra lòng chiếm hữu mãnh liệt. Từng bước đi tiêu chuẩn tiến tới, Phương Thanh Di uyển chuyển gật đầu thay lời cảm ơn, rồi quay về hậu đài. Lúc này tiếng vỗ tay mới vang lên như sấm. Tôi làm có được không? Phương Thanh Di đặt tay lên ngực, lo lắng hỏi. Chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung thôi. Lâm Húc Dương khen ngợi. Vậy thì được, lúc đi xuống tôi lo lắm, chỉ sợ gây ra sai lầm. Phương Thanh Di thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà biểu hiện lại vô cùng hoàn mỹ còn gì. Thôi, cô mau đi thay đồ đi, cô còn phải chủ trì phần sau nữa đó. Lâm Húc Dương cười đáp. Phương Thanh Di gật đầu, không nói nhiều, mau chóng đi vào trong công ty thay đồ. Lúc này, chị Na từ phòng thay đồ quay trở lại cười nói. Tổng giám đốc Phương xinh đẹp thật đấy nhỉ? Đúng là rất xinh đẹp. Chị Na, hôm nay cảm ơn chị rất nhiều. Lâm Húc Dương khách sáo trả lời. Không cần cảm ơn. Hôm nay cậu cũng cho chúng tôi được hưởng vinh quang một lần mà. Làm tôi lo mãi, các cậu không tìm được người cơ. Tổng giám đốc Phương vừa xuất hiện, liền đánh bại hết chúng tôi luôn. Chị Na thầm ý nhìn Lâm Húc Dương. Chị Na nói đùa, phụ nữ mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10 mà. Ai cũng đều có sự hấp dẫn của riêng mình. Tôi thấy mọi người đều như nhau đấy. Tổng giám đốc Phương là trong nhu có cương, chị Na thì khí chất bất phàm, đều là cực phẩm khó gặp. Lâm Húc Dương chân thành trả lời. Ha ha, cậu dẻo miệng thật đấy. Thôi, tiếp theo sẽ là gì thế? Trình diễn xong rồi chứ? Chị Na cười hỏi. Đấu giá, tiếp theo là đấu giá trang phục mà các chị mặc hôm nay. Lâm Húc Dương nhìn khung chương trình rồi đáp. Ồ, tư duy được đấy. Đấu giá đúng là một phương pháp hay. Mấy bộ này mà không bán được giá cao cũng khó. Nói thật, bảo tôi cởi bộ đồ đó ra tôi còn không nỡ kìa. Chị Na suy nghĩ rồi gật đầu, sau đó quay về vị trí được chuẩn bị sẵn dưới khán đài. Không bao lâu, Phương Thanh Di thay lại một bộ đồ công sở rồi quay lại. Phương Thanh Di đi lên, nhẹ cúi đầu xung quanh rồi nói. Cảm ơn sự ủng hộ của các vị ngày hôm nay. Ngựa mỹ yêu phẩm chúng tôi trịnh trọng xin hứa sẽ không hổ thẹn với bất kỳ vị khách hàng nào của chúng tôi. Để chúc mừng cho thành công của ngày hôm nay, chúng tôi sẽ triển khai hoạt động tặng kèm, bất kể là trang sức hay dưỡng da. Ngựa mỹ yêu phẩm vì chuyên nghiệp nên mới đáng tin cậy. Hôm nay, dù là hội viên mới gia nhập hay hội viên lão làng, sẽ đều được chúng tôi tặng một bộ dưỡng da nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đồng thời, để phản hồi lại lòng yêu quý của các vị, tất cả trang phục của ngày hôm nay sẽ được đem ra bán đấu giá từ 1 tệ. Chúng tôi xin đảm bảo, đây đều là những thiết kế rất tỉ mỉ của người Mỹ yêu phẩm, chất liệu cao cấp và quý giá sẽ làm quý vị thêm nổi bật. Đồng thời, tất cả các trang sức đi kèm sẽ được bán ra không lợi nhuận. Sau khi buổi trình diễn kết thúc, chính là lúc kéo khách hàng của người Mỹ yêu phẩm. Phương Thanh Di nói xong, liền khiến cho rất nhiều đại gia dục dịch tâm tư. Đấu giá chỉ từ một tệ, khiến cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Ai hiểu biết đều rõ là giá bán ra một bộ chắc chắn sẽ không thấp hơn 5 con số. Nhìn thì có vẻ là người Mỹ yêu phẩm đang chịu thiệt, nhưng Phương Thanh Di lại không hề lo lắng. Bộ trang phục đấu giá đầu tiên chính là bộ công sở được trình diễn trước nhất. Sau khi tuyên bố bắt đầu đấu giá, người dưới khán đài bắt đầu ra giá, nhưng đều là gào lên 2 tệ, 3 tệ, 10 tệ. Phương Thành Di cũng không tỏ ra lo lắng, chỉ đang chờ người báo giá, đồng thời cũng chú ý đến người để ý báo giá. Trong lòng cô đã có tính toán, những người kêu mấy tệ này, phần nửa là mang tâm thái hóng hớt muốn được ăn lời. Quả nhiên, không bao lâu, người thật sự muốn mua bộ này trực tiếp hét giá hơn 1.000. Cái giá 1.000 tuy tính ra vẫn là người Mỹ yêu phẩm chịu thiệt, nhưng lại khiến mấy người hóng hớt kia ngậm miệng, bớt đi vài người phá đám. Phiên đấu giá mới thực sự bắt đầu. Cuối cùng, bộ đồ này được bán cho người bạn của chị Nạ với giá 8.000 tệ. Đây là bộ trang phục do cô ấy mặc để trình diễn, trong lòng vô cùng yêu thích. Mặc dù với cô ấy, có lẽ trừ hôm nay ra thì sẽ không còn cơ hội nào được mặc nó nữa. Nhưng với một người phụ nữ nhà giàu thì 8.000 tệ không tính là nhiều, mua về lưu giữ cũng được. Nghe đến cái giá này, Lâm Úc Dương hơi nhíu mày, hỏi Uyển Phong bên cạnh, mới biết giá tiền làm ra bộ này là hơn 20.000. Bán ra với giá 8.000, người Mỹ yêu phẩm đúng là lỗ to. Lâm Húc Dương rất lo lắng, liệu mấy bộ phía sau có bị lỗ theo không? Nhưng có vẻ anh lo hơi thừa. Mặc dù đồ công sở là sự quan tâm của đại đa số nữ nhân viên văn phòng, nhưng những người đang ngồi ở đây, phần lớn lại là phụ nữ nhà giàu. Thứ bọn họ cần là trang phục xinh đẹp, chứ không phải đồ công sở. Hai bộ tiếp theo lần lượt được bán ra với giá 30.000 và 50.000 tệ. Cái giá này tính ra cũng không phải là lỗ. Nhưng Lâm Húc Dương để ý được, hai bộ này vẫn được người bạn của chị Na mặc trình diễn lúc đầu mua lại. Dù có người tranh giá, thì bọn họ cũng lại đẩy giá lên đỉnh. Nhìn dáng vẻ, có lẽ là ngoài việc bản thân yêu thích bộ đồ này ra, thì cũng không muốn người khác cầm đi trang phục mình đã mặc. Chẳng trách, ban nãy chị Na lại lộ ra ánh mắt hiểu rõ tất cả. Có lẽ là đoán được Phương Thành Di đang tính toán cái gì. Tới lượt bộ lễ phục dạ hội của chị Na, Phương Thành Di vừa mới nói bắt đầu, chị Na đã trực tiếp báo giá 50.000, làm cho cả hội trường im lặng. Chị Na tự tin có thể lấy được bộ đồ đó, nhưng không ngờ có người đàn ông ở ngay góc đã hét lên 100.000, trực tiếp tăng giá lên gấp đôi. Cả hội trường bỗng im phăng phắc. 200. Chị Na không phục, hơi cao mày, cô quay đầu quan sát tỉ mỉ, muốn xem là người đàn ông nào đang tranh với cô. 300. Không ngoài dự kiến, người đàn ông kia tiếp tục tăng giá, cả hội trường hít một hơi. 400. Anh mà vượt qua cái giá này thì tôi nhường luôn. Chị Na nhìn có vẻ không vui, đưa ra cái giá 400.000 tệ đã là vượt quá dự tính của cô rồi. Cô là một người phụ nữ thông minh, tuy giàu có nhưng không hề phung phí. 500.000. Người này lại quyết đoán tăng giá thêm lần nữa. Cả hội trường quay ra nhìn, mới phát hiện là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai. Ok, cho anh đấy. Không hiểu là cầm về có tác dụng gì. Chị Na nhún vai, tỏ ý từ bỏ. Cô nhìn kỹ người này, phát hiện không hề quen biết. 500.000 lần thứ nhất, 500.000 lần thứ hai, 500.000 lần thứ ba. Đã bán. Chúc mừng anh chàng đẹp trai đã có được bộ trang phục lộng lẫy này. Xin mời anh lên sân khấu. Phương Thành Di hưng phấn tuyên bố kết quả. 500.000 đổi lấy bộ quần áo, rõ ràng là người Mỹ yêu phẩm lời to. Nhưng người này không hề có ý định lên sân khấu mà cười lớn nói. Vô cùng cảm ơn, nhưng món này không phải do tôi đấu giá, mà là do sếp của tôi đấu giá. Tôi chỉ giúp sếp của mình thôi, mời sếp lên sân khấu thì hơn. Lời nói của anh ta khiến cho vài người bất ngờ. Sau đó, một người đàn ông có vẻ ngoài không đẹp bước lên. Chị nàng ngồi dưới sân khấu, nhìn thấy người đàn ông này, ánh mắt bất ngờ, sau đó lại cười tươi. Trang phục xinh đẹp, đương nhiên phải phối với phụ nữ diễm lệ rồi. Là một người chồng, mua quần áo cho vợ là lẽ thường thôi. Cho nên tôi sẽ đưa lại cho vợ mình. Người đàn ông cười, chỉ về phía chị Na. Lúc này tất cả mới vỡ lẽ. Hóa ra là hai vợ chồng cùng tranh nhau đấu giá. Không ít phụ nữ hâm mộ nhìn chị Na, ghen tị cô có một người chồng nhiều tiền như vậy. Hóa ra là ông xã của chị Na. Không ngờ anh lại dụng tâm như thế. bộ trang phục này chúng tôi sẽ giữ lại và lát nữa sẽ trao tận tay anh. Ngoài ra, tất cả khách hàng đã đấu giá thành công trang phục hôm nay cũng sẽ được tặng một combo chăm sóc của ngữ Mỹ ưu phẩm. Phương Thanh Di tuyên bố, quyết định cô đưa ra tuy sẽ tổn hại một phần lợi ích nhưng lại thu về được thiện cảm của không ít khách hàng. Đặc biệt là chị Na, người là khách hàng lớn của công ty, cho dù có tặng combo chăm sóc trị giá chục nghìn tệ thì cũng không phải vấn đề lớn. Có thể thấy chị Na rất vui vẻ, chồng của cô sau khi đấu giá xong cũng ra ngồi cạnh cô. Lâm Húc Dương nhìn người đàn ông này một cách kỹ càng, nghe chị Na nhắc đến một lần vì câu chuyện của cô ấy nên cũng không có quá nhiều thiện cảm. Anh tưởng rằng tình cảm của hai người không yên ấm, nhưng xem ra có vài chuyện không hề như những gì mình tưởng tượng. Tiếp theo là bán đấu giá bộ sườn xám xứ Thanh Hòa mà Phương Thanh Di đã mặc. Nói thật, Lâm Húc Dương rất muốn lấy nó về tặng cho Phương Thanh Di, nhưng lại lo tiền tài không đủ. Thật ra tôi cũng hơi tiếc khi phải đem đấu giá nó, vì tôi cũng rất thích bộ này, nhưng vì tôi đã nói vậy rồi nên chúng ta bắt đầu thôi. Phương Thanh Di không nỡ, vuốt ve bộ trang phục. 100.000. Một người đàn ông trực tiếp báo giá. Lâm Húc Dương và Phương Thanh Di đánh mắt sang, hòa ra người báo giá lại là Diệp Thiếu Thiên. Phương Thanh Di cúi đầu mỉm cười, Lâm Húc Dương thì có chút hận thù. Vốn còn nghĩ là 10.000, 20.000 thì bản thân còn mượn tiền mua được, nhưng mới khởi điểm mà đã 100.000 thì làm sao mà bì được. 110.000. Nhưng cũng không ít người thích bộ này, một người phụ nữ bắt đầu ra giá. 150.000. Không chờ Diệp Thiếu Thiên, giá cả tiếp tục tăng lên. Chị Na dường như nói vài câu gì với người chồng đang ngồi bên cạnh, người này liền trực tiếp giơ tay thét. 300.000. Một vài người đứng hóng hớt nghe được người đàn ông này xuất hiện, trong lòng không ngừng nghĩ, đúng là đại gia thì phải khác. Diệp Thiếu Thiên hơi do dự nhưng vẫn giơ tay lên. 350.000. 500.000. Người hét giá là một anh chàng đẹp trai nhỏ nhã ngồi trên ghế vẫn luôn khiêm tốn, không ngờ anh lại đột nhiên thét cái giá đó. Dù là Diệp Thiếu Thiên hay Phương Thanh Di lẫn Lâm Húc Dương đều phải nhìn về phía người đàn ông này, phát hiện là một người lạ. Lâm Húc Dương khó tránh khỏi cười gượng, chẳng lẽ lại là một tình địch khác? Người thét giá cao như vậy sẽ mua cho ai đây? Sao không thử mua một bữa cơm mà ăn? Cảm ơn anh đã ra giá. 500.000 lần thứ nhất, 500.000 lần thứ hai. Phương Thanh Di bắt đầu đếm ngược. 550.000. Diệp Thiếu Thiên cắn chặt răng, lại một lần hét giá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.